Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 47, 47, hệ thống cũng không phải là toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là sắp nghỉ hè rồi sao? Trong phòng ăn, Jin Mori nhìn năm thiếu nữ đang ngồi trước mặt mình không nhìn được cảm thán. Mới đó thôi mà hắn đã tới thế giới này gần một năm rồi. Từ sau vụ Chaos Brigade tấn công thì cũng qua được vài ngày rồi. Trong mấy ngày này thì hắn cũng không qua được thư thản lắm. Rias thì lúc nào cũng kè kè bên người hắn, còn Akeno thì từ sau lần đầu tiên thì nhu cầu của nàng thật sự là biến lớn vô cùng a. Cơ hồ là chỉ cần có cơ hội dù ở trường hay bất cứ đâu, miễn sao có cơ hội là nàng đều kéo hắn đi làm, còn có vài lần suýt bị Rias phát hiện nữa. Chứ, còn nhà hắn thì cũng bị Rias cải tạo thành biệt thự 3 tầng luôn rồi. Theo nàng nói thì nhà hắn quá thiếu tiện nghi đi. Việc này thì hắn cũng không có ý kiến gì. Đi học thôi nào. Jin Mori bước ra khỏi nhà nhìn các nàng nói. Trên đường đi, Rias cùng Akeno mỗi người một bên ôm lấy tay hắn, còn Aza cũng muốn chen tới nhưng biết sao giờ nàng thật sự là quá yếu để đấu lại hai người kia. Hệ thống rút thưởng đi. Đến bây giờ hắn mới chợt nhớ ra mình còn một lần rút thưởng nữa. Thế là hắn quyết định rút thưởng luôn. Tinh. Đang bắt đầu rút thưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được năng lực âm nhạc toàn năng. Âm thanh lạnh lẽo máy móc của hệ thống vang lên làm hắn hơi bất ngờ. Hệ thống, ngươi đây là cho ta thêm kỹ năng để tán gái sao? Nhìn năng lực mình mới nhận được, Jin Mori liền không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Hệ thống mở bảng trạng thái đi. Cũng đã lâu rồi hắn chưa coi lại bảng trạng thái của mình. Tinh, bảng trạng thái. Tên, Jin Mori, chủng tộc, nhân loại, đặc biệt, đệ tam động cơ vĩnh cửu, ngụy, sức mạnh, A, tốc độ, B, phòng thủ, A, trí tuệ, A, sức bền, A, may mắn, A, kỹ năng, bất tử, hình thái Jaecheon Desung, hỏa nhãn kim tinh, lông của hầu vương, chủ động, Napong Nidoriu, Renewal Taekwondo, chủ động, hội tụ, phân tán, siêu vị giác. Âm nhạc toàn năng, vũ khí, gậy như ý, cân đầu vân, hồ lô, lòng giáp, the circle. Vì ta sửa lại cốt truyện nên thêm cho mình cái vũ khí nữa cho đủ bộ nhé. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự đã mạnh lên khá nhiều. Còn về cái đệ tam động cơ vĩnh cửu, ngụy, thì hắn cũng nhận thấy từ lúc mới rút được nó rồi. Trừ cung cấp cho hắn vô hạn năng lượng cùng cải tạo cơ thể hắn ở một mức độ nhất định thì lại không còn bất kỳ một tác dụng nào khác. Có vẻ như hệ thống cũng không phải toàn năng. Dù sao theo như xếp hạng sức mạnh của hệ thống và thế giới Mandaji thì S 5 digit, SS 4 digit, SSS 3 digit, X 2 digit và cuối cùng là UL 1 digit. Mà chân chính đệ tam động cơ vĩnh cửu thế nhưng là có thể trở thành một digit, nên theo hắn suy đoán thì hệ thống cũng không thể tạo ra những thứ khủng bố như thế được, dù sao hệ thống cũng chỉ là được tạo ra bởi sức mạnh dò dỉ từ vô số vũ trụ mà thôi. Suy nghĩ những thứ lung tung này, Jin Mori cùng những người khác cũng rất nhanh đã đi đến trường. Sau giờ học, Jin Mori cùng Rias và Akeno liền cùng nhau đi đến khu nhà cũ. Ở đó tất cả các thành viên đều đã tụ tập đông đủ. Hả, trở về ma giới sao? Đúng vậy, cứ mỗi khi hè thì chị đều luôn trở về nhà và đương nhiên là mọi người cũng phải đi cùng rồi. Năm nào cũng như thế cả mà. Thì ra là Rias nói với bọn họ là sẽ cùng nhau đi đến ma giới, vì vậy nên Aza rất bất ngờ và hồi hộp lên tiếng. Nàng không biết ma giới là như thế nào. Thế nên là ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ma giới nhé. Đây sẽ là một chuyến đi dài nên mọi người nhớ chuẩn bị kỹ đồ đạc đấy. Ara ara, Rias, ngươi đây là không kịp cho Mori. Kun gặp phụ huynh sao? Đúng vậy thì như thế nào? Dù sao cũng không phải là lần đầu. Ara, Rias càng ngày càng bạo dạn nha. Rias còn đang nói thì Akeno đã từ phía sau ôm lấy Jin Mori nhìn Rias nói. Điều này làm Rias cũng tức giận tiến lên ôm lấy Jin Mori giống như Akeno. Cứ như thế đến hôm sau, Jin Mori cùng những người khác đang ngồi trên một chiếc tàu điện ngầm. Trong lúc chờ để đến được ma giới thì Yuto lại móc ra một bộ bài và rủ bọn họ cùng chơi. Còn Jin Mori thì không chơi bài mà hắn hiện giờ đang mắc kẹt giữa hai người Rias và Akeno. Cả hai người giống như là hai đứa trẻ đang tranh giành món đồ chơi yêu thích với nhau vậy. Akeno cứ làm ra những hành động to gan trước ánh mắt như muốn bắn ra lửa của Rias. Ý là bắn ra lửa theo đúng nghĩa đen ấy. Oa, thật là rộng lớn. Rất nhanh chuyến tàu cũng đã sắp đến được vùng đất của gia tộc Grammary. Nhìn từ trên cao xuống thật sự là vô cùng to lớn, khiến cho ngồi ở bên cạnh hắn Azer phát lên một tiếng than sợ hãi. Zik, đúng lúc này chiếc tàu bất ngờ ngừng lại làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Azer thì té về phía trước rơi vào chỗ của Gasper đang ngồi trong chiếc hộp, thế là cả hai cùng mắc kẹt với nhau. Không biết có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Còn Akeno thì do đang ngồi sát bên cạnh Jin Mori nên liền ngã đè lên người hắn, phát ra một tiếng rên nhẹ. Ngực nàng đè lên mặt hắn làm hắn gần như là hít thở không được. Rias thì vừa mới từ bên ngoài trở về thấy cảnh này liền tiến lên tách bọn họ ra. Sau đó toa tàu vẫn tiếp tục di chuyển. Có vẻ như sự có mặt của hắn cùng với việc Issei đã chết khiến cho cốt truyện thay đổi khá nhiều. Chiếc tàu dừng ở trước dinh thự của nhà Grammary. Hắn cùng với mấy người Rias đi xuống khỏi toa tàu. Cách chương.